Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 26, áp đảo Phật môn. Canh năm cầu khen thưởng. Game nghịch lý, đó là gây nên toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới không công bằng, thậm chí nhân loại tối thượng thí luyện. Xuất hiện căn bản nhất, khu vườn nhỏ thế giới bị hạn chế, toàn năng năng lực không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng. Sau đó đem nhân loại tối thượng thí luyện đẩy lên vị tối cường thí thần giả kẻ cầm đầu. Đó chính là game nghịch lý bản thân. Cho nên, một khi phát sinh game nghịch lý, sẽ dẫn phát khu vườn nhỏ thượng tầng đám thần tiến đến thảo phạt sự kiện. Dù sao, nếu như nghịch lý nghiêm trọng, sẽ khiến sai lầm chuyển đổi hệ thuyết. Nhờ vào đó sẽ sinh ra nguyên bản sẽ không sinh ra thần linh. Loại này thần linh trở thành nhân loại tối thượng thí luyện khả năng rất cao. Tỷ như nói, Bootstrap Paradox tồn tại. Đó là lấy thế kỷ 18 nước Đức thực tế tồn tại quý tộc. Munchausen Nam Tước làm nguyên mẫu trong tiểu thuyết từng xuất hiện game nghịch lý. Tỷ như đầm lầy không đáy cùng dày cố sự. Có thể là nghịch lý thời gian các loại. Hoặc là gà có trước hay là trứng có trước. Trước có thần hay là trước có người. Chính là bởi vì có những này nghịch lý tồn tại, khu vườn nhỏ mới có thể bị hạn chế, toàn năng mới có thể bị hạn chế, mà Bạch Dạ Vương đường chân trời, chính là loại này game nghịch lý một loại. Đây cũng là may mắn Bạch Dạ Vương không có nắm giữ thiên động thuyết. Bằng không, đất này chân trời, đủ để phong ấn đi vào hơn ngàn vạn đám thần. Lần đầu gặp mặt, vừa mới hiện ra chòm sư tử chủ quyền mặt trời, hẳn là ngươi nắm giữ a. Nam tử cười nói, tuy nói chính mình có khống chế, nhưng là vẻn vẹn đứng sừng sững ở chỗ đó liền như có như không phóng thích người thần uy. Tuyệt đối đại nhân vật, ta là hộ pháp thập nhị thiên Indra, xin nhiều chỉ giáo. Nghe vậy, Ajayoy con mắt khẽ híp một cái. Indra a, mạnh nhất quân thần. Không nghĩ tới sẽ lấy dạng này hình thức gặp mặt, hơn nữa còn là tại chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết bên trên. Dạng này trực tiếp bộc lộ ra danh tự, thật được chứ, tựa hồ là nhìn ra Ajayoy ý nghĩ. Indra cười nói, chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết người dự thi đều là công khai. Thân phận của nhau sớm muộn sẽ biết đến. Nghe vậy, Ajayoy cười cười, mở miệng nói. Thiên nhãn, Sakamaki Ajayoy, thiên nhãn, ngươi chỉ là cái kia thiên nhãn. Indra con mắt khẽ híp một cái. Hỏi, có lẽ không phải ngươi quen thuộc cái kia thiên nhãn. Thì ra là thế, chính là ngươi a. Trước đó, ta có nghe Bạch Dạ Vương nhắc qua, hắn lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem Ajayoy ánh mắt có chỗ cải biến. Giống như nghe con mới đẻ. Giống như thưởng thức. Giống như nghi hoặc, giống như kính nể, ánh mắt phi thường phức tạp. Ngươi hay là tới tham gia a, Sakamaki Ajayoy. Đột nhiên, người thứ ba thanh âm nhớ tới. Đó là Bạch Dạ Vương thanh âm. Tại đường chân trời phía trên, hiện ra cờ xí đồ án. Mặt trời không lặn đồ án tăng thêm bên cạnh hai nữ thần. Từ trong đó xuất hiện không phải người khác, chính là Bạch Dạ Vương bản nhân. Trong tay vẫn như cũ cầm quạt xếp. Lá gan của ngươi là thật rất lớn. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới đối mặt người là ai? Bạch Dạ Vương cười cười. Nhìn xem Ajayoy. Mặt lộ nụ cười quỷ dị. Thấy vậy, Ajayoy cũng căn bản không giả. Đối mặt chính là ai ta biết. Thế nhưng là, thì tính sao? Các ngươi chúng ta thiên nhãn, sẽ sợ sợ a? Sẽ không? Bạch Dạ Vương biết đáp án. Cũng là lắc đầu, thiên nhãn cái này thể cộng đồng, so Bạch Dạ Vương tưởng tượng còn mạnh hơn. Nàng chỉ là gặp qua trong đó nhân vật một góc của băng sơn. Một cái chiến đấu thành viên Sakamaki Ajayoy, còn có một cái cán bộ Frieza Go, mà ở tại bên trên, chỉ ít còn có ba tên cán bộ lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng, là hai chữ số tiêu chuẩn, một người trong đó có thể xác định là thần hủy diệt. Còn có một vị là nhân loại tối thượng thí luyện. Đây là Bạch Dạ Vương nắm giữ thiên nhãn tất cả tình báo. Đích thật là sẽ không, bất quá. Thái Dương không có xuống núi một ngày. Ma Vương trung quy là Ma Vương. cuối cùng sẽ bị thảo phạt. Đây là không thể cải biến sự thật. Những này là từ nàng cái kia vô tận trong 5 tháng cho ra kết luận. Ha ha, ma vương bị thảo phạt, chính nghĩa sẽ thắng lợi. Đó là đương nhiên đi. Bất quá, ngươi làm ngược, chỉ có bên thắng mới là chính nghĩa, người thắng có thể viết hết thảy. Chính nghĩa người dựa vào cái gì cho bị người in dấu xuống ma vương vết tích? Cho là bọn họ là bên thắng. Nếu như bên thắng là ma vương, như vậy bị in dấu xuống ma vương ấn ký sẽ là những cái kia đám thần. Hết thảy đều sẽ bị nghịch truyền. Bất quá, nói thật cái này không giống như là thiên động thuyết sẽ nói ra mà nói. Chúng ta thiên nhãn thủ lĩnh nói, nhân loại tối thượng thí luyện, đây không phải là ngươi nên ngốc địa phương. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương phẩy phẩy quạt xếp, cười nói, điều kiện đích thật là rất để cho người ta tâm động. Ta nói, sơ ý một chút có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng là không phải là hiện tại. Bởi vì, Bạch Dạ Vương, không cách nào tín nhiệm thời khắc này, thiên nhãn, nhân loại tối thượng thí luyện, bị chém rách, khẳng định là không cam lòng. Đám thần địa phương, không phải nàng nên ngốc địa phương. Đây là tất nhiên, tuy nói Bạch Dạ Vương theo thiện, được an bài đến thiên nhãn, nhìn như thành cán bộ lớn. Bất quá càng nhiều hơn chính là bị giám thị, dù sao cũng là đã từng thiên động thuyết, kém chút hủy diệt khu vườn nhỏ tính áp đảo ma vương. Bạch Dạ Vương bị phong ấn mà không phải bị thảo phạt hoàn toàn là bởi vì Bạch Dạ Vương dùng hiện giai đoạn lực lượng giết không chết thôi. Cũng không phải là cái gì đám thần lương tâm phát hiện. Bọn hắn không có thiện lương đến tình trạng kia. Indra nhìn xem hai người, lộ ra hồ nghi biểu lộ. Hai người các ngươi quen như vậy à? Không đánh nhau thì không quen biết. Người cứ nói đi. Mà lại, thật luận quen thuộc độ, ta cùng bên này thiên nhãn nguyên viễn thật đúng là không cạn. Đầu nguồn chính là nhân loại tối thượng thí luyện nha. Như vậy, Bạch Dạ Vương, theo ý của ngươi, cái này thiên nhãn là cái dạng gì thể cộng đồng a? Nghe vậy, Bạch Dạ Vương suy tư một lát, mở ra quạt xếp, lâm vào trầm tư. Indra sửng sốt một chút, vấn đề này có như thế khó khăn a? Ngươi là chỉ phương diện gì? Tựa hồ là nghĩ kỹ, Bạch Dạ Vương mở miệng nói, phương diện chiến lực tốt. Chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó, đây là trọng điểm. Indra cười nói. Bạch Dạ Vương cười lắc đầu. Như vậy, vậy thì mời ngươi đứng vững vàng bên kia thiên nhãn chiến lực, chỉ sợ áp đảo Phật môn phía trên một cái lảo đảo. Indra kém chút không có đứng vững. Gì cái gì? Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.